Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 16, hữu bằng địa ngục tới một. Ngốc hả ngươi, thống khoái mặc quần áo vào, một nữ nhân thúc giục, Mộ Dung Vũ Xuyên mơ mơ màng màng ngồi xuống, cảm giác nói chuyện khẩu khí có chút không nghĩ Emily. Emily tính tình không có nàng lớn. Bỗng nhiên, hắn cặp mắt trợn tròn, đã nhìn thấy Lục Tiểu Đường chống nạnh đứng tại trước mắt hắn, không nhịn được nhìn thấy hắn. Má ơi, ta đây là chết gặp quỷ sao? Ngươi mới là quỷ đâu. Lục Tiểu Đường cho hắn một cước. Ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy quỷ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chịu một cước, thanh tỉnh. Cúi đầu nhìn xem chính mình mới phát hiện mình không mảnh vải che thân. Giữa hai chân càng là mảy may tất hiện, mà lại để Lục Tiểu Đường đạp một cước, còn không hiểu thấu thần bột. Sao cứng buổi sáng, người thật đúng là tâm đại a. Cái này đều có thể ngủ. Lục Tiểu Đường quay lưng lại, lúc đầu tình huống mạo hiểm Mộ Dung Vũ Xuyên kém một chút mà liền mất mạng. Thấy thế nào hắn như bây giờ liền muốn cười đâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc xong quần áo đi ra cho ta liền biết. Mộ Dung Vũ Xuyên quần áo đều bị Emily ném ở góc tường. Hắn từng kiện lấy tới chậm rãi hướng trên thân xuyên. Trong đầu chậm rãi nhớ lại lúc trước phát sinh qua đi qua. Nhớ tới Emily muốn cho hắn phân thây. Vội vàng toàn thân cao thấp sờ sờ. Nhất là giữa hai chân, phát hiện không có cái gì khuyết tổn, mới thả lỏng trong lòng. Lúc này liền nghe Lục Tiểu Đường tại ngoài phòng cùng người nói chuyện. Hắn một bên hệ thắt lưng một bên đi ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy Emily. Nàng hai tay phía sau bên người cùng La Viêm Lân đã bị còng lên, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, Emily thế mà còn có thể xông mỉm cười một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới đêm qua kém một chút mà mệnh tang tay nàng, liền cảm giác sau sống lưng phát lạnh. Các ngươi là thế nào hoài nghi nàng? Hắn hỏi Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân. Hôm qua cùng với nàng trò chuyện xong sau, ta trở về có lặp đi lặp lại nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có cần phải tra một chút nàng tài liệu cá nhân. Dù sao nàng cũng liên lụy tới vụ án này bên trong. Còn đối với chúng ta nói láo, La Viêm Lân bình thản mà nói, kết quả làm ta từ công an trên mạng điều ra nàng tài liệu cá nhân. Ta không nghĩ tới giới tính của nàng thế mà viết nam tính. Ta bắt đầu còn tưởng rằng là ghi chép sai, lại đi cùng tài nguyên kho bên kia liên hệ, điều ra nàng càng nhiều tư liệu, ta mới xác nhận Emily đích thật là cái nam tính. Thân phận của hắn chứng trên danh tự là Ngải Giang Tuyết. Kia là hắn về sau đổi danh tự. Hắn nguyên danh gọi Ngải Xuân Minh. Hàm đan viện y học. Lâm sàng hộ lý chuyên nghiệp. Chuyên khoa trình độ. Trùng hợp chính là Khô Lâu tiểu thư Vương Thi Kỳ cũng từng ở trường này đi học. Học chính là giống nhau chuyên nghiệp. Bất quá nàng so Ngải Xuân Minh thấp hai giới là niên muội của hắn. Nhìn thấy những này ta rốt cục đoán được ai mới là chúng ta muốn tìm người. Bởi vì thân phận của hắn thực sự đặc thù, chúng ta ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới. Nếu là sớm một chút mà nhìn xem tư liệu của hắn, chúng ta đã sớm bắt được hắn. Đúng vậy a, ta cũng là vừa mới phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến trước đó tại hiện trường vụ án Emily Kỳ thật đã sớm lưu lại một chút mấu chốt chứng cứ. Chỉ là khi đó, không ai từng nghĩ tới hung thủ sẽ là một nhân yêu. Hồi tưởng lại, hắn thật là có một chút ảo não. Hạnh thua thiệt chúng ta tới kịp thời. Bằng không chúng ta liền phải xách hai đại túi thịt trở về. Hiện tại thịt heo tăng giá. Hơn 100 cân thịt tinh thịt có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Cũng đều là cắt có sẵn. Lục Tiểu Đường ở một bên nói ngồi châm chọc. Ngươi cho ta đi đi một bên. Mộ Dung Vũ Xuyên khó được đỏ mặt. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn thật là thành mọi người trò cười. Amy bị bắt về sau, cảm xúc bình tĩnh, đối chỗ phạm tội đi toàn bộ bàn giao. Nàng thẳng thắn, hắn tại sát hại Vương Thi Kỳ về sau, ngụy trang thành hình ảnh của nàng đến mê hoặc người khác. Trang web quản lý Phương bình thường cũng rất ít tiếp xúc dẫn chương trình, cũng không có phát hiện dị thường. Emily đối Phương Thi Kỳ nội tình rõ như lòng bàn tay. Đeo lên mặt nạ của nàng ngụy trang thành nàng bình thường dáng vẻ cùng giọng nói. Tại đi qua video ghi âm phần mềm điều chỉnh thử, cũng không có gây nên fan hâm mộ hoài nghi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.